Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hơn 10 phút trước so sánh với, nơi này như là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, toàn bộ Hưng Vượng khách sạn đều bị bao phủ ở dày đặc quỷ khí bên trong, trong không khí phiêu đãng một cổ mỏng manh, như ẩn như hiện mùi hôi thối, quanh quẩn ở mọi người hoàng đoan, vứt đi không đựa chành lang cuối, là một phiến màu đỏ sậm đại môn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, trầm trọng cánh cửa bày biện ra một loại giống như nửa đọng lại máu tươi nhan sắc. Ngoài cửa, mọi người đã đến đông đủ. Bọn họ mỗi người trên người đều đã thay không có sai biệt thẳng chế phục, gương mặt bị trắng bệch mặt nạ bao trùm, chỉ có ngực bài thượng nhan sắc cùng dãy số là có khác biệt. Không khí trầm trọng áp lực, lệnh người cơ hồ vô pháp hô hấp. Mỗi người đều biết đây là Hưng Vượng khách sạn toàn bộ phó bản cuối cùng phân đoạn, cũng là quan trọng nhất một vòng. Khách sạn giám đốc đi ra phía trước, giơ tay ấn ở trên cửa. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, dày nặng cánh cửa ở mọi người trước mắt chậm rãi rộng mở. Bên trong cánh cửa là quen thuộc trống trải đại sảnh, bên trong là một chương có thể cất chứa 15 cá nhân bàn dài. Tuyết trắng khăn trải bàn phía trên, đặt một đám mâm đồ ăn. Đó là một cái đơn sơ, đồng thau chế mâm, nhìn qua tựa hồ đã có điểm niên đại, mặt trên tràn đầy vết bẩn. Mâm đồ ăn bên, phóng một cái nho nhỏ giá cắm nến thượng là chưa bậc lửa ngọn nến. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Tới gần đại môn vị trí, đặt một cái không lớn trước đài, mặt bàn phía trên, lẳng lặng mà bày một con sáng lên đề đèn. Đây đúng là phía trước khách sạn giám đốc vài lần dẫn bọn họ tiến đến công nhân nghỉ ngơi khu khi, trong tay sờ sách kia một con. Chẳng qua, lúc này đây, nó tản mát ra lại là sâu kín hồng quang, ở sáng ngời đại sảnh bên trong có vẻ đặc biệt ảm đạm. Hết thảy nhìn qua đều thập phần quỷ dị. Khách sạn giám đốc xoay người lại, nhìn về phía trước mặt chủ bá nhóm. Tiệc tối đêm ở 10 phút sau bắt đầu, thỉnh đại gia lấy ra 100% công tác nhiệt tình, vì trụ khách dâng lên hoàn mỹ phục vụ, chỉ cần du làm tốt lắm, liền đem đạt được phong phú tiền bâu ơ thù lao. Ở hơi hơi, phiếm hồng ánh đèn hạ, khách sạn giám đốc kia trương trắng bệch mơ hồ, khóe miệng giơ lên mặt có vẻ phá lệ khủng bố, như là chết cứng thi thể, nhưng lại vẫn cứ cơ giới hóa mà phát ra thanh. Đầu tiên, đừng làm khách nhân đợi lâu. Yếu điểm châm trên bàn giá cắm nến, mới có thể bắt đầu vì khách nhân thượng đồ ăn. Làm ơn tất ở ngọn nến châm tận phía trước, đem đồ ăn đưa lên. Khách sạn giám đốc không có nói nếu vi phạm này đó quy tắc chủ bá sẽ trả giá cái gì đại giới, nhưng là, mỗi người đều rõ ràng, chính mình cũng không tưởng tự thể nghiệm. Đang nói xong này đó nội dung lúc sau, khách sạn giám đốc liền dẫn đầu cất bước đi vào, đứng ở trước đài sau. Ở kia hai chỉ tối om hốc mắt nhìn chăm chú hạ, chủ bá nhóm căng ra đầu, cũng đi ra phía trước, ở nó phía sau đứng yên. Ôn Giản Ngôn đang muốn về phía trước, thủ đoạn lại bị túm một chút. Hắn nện bước một đốn, hơi hơi quay đầu hướng bên người nhìn lại. Bởi vì không có gương, hắn vô pháp nhìn đến Vu Trúc thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến trống vắng một mảnh, nhưng là trên cổ tay xúc cảm sát thật tại, tin tưởng không thể nghi ngờ. Lạnh băng bàn tay chặt chẽ mà nắm hắn, ngón tay buộc chặt, không cho phép hắn bước ra rời đi. Như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nạ hạ, Ôn Giản Ngôn hạ giọng, hỏi. Bên người chủ bá đang ở nối đuôi nhau mà nhập, hắn không thể tại chỗ chạm lâu lắm thời gian, nếu không liền sẽ đưa tới không cần thiết chú ý, bên người một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được chính mình bàn tay bị mở ra, ngay sau đó, lạnh băng đầu ngón tay bắt đầu ở hắn lòng bàn tay bên trong, từng nét bút mà câu họa. Một hoành thoáng nhìn, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hả, bỗng nhiên ý thức được Vu Trúc ở viết chút cái gì, không? Không, không cái gì. Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn suy nghĩ cẩn thận, trên cổ tay lực đạo liền buông lỏng ra. Lạnh băng ngón tay biến mất, phía dưới làn da bại lộ ở không khí bên trong, mang theo một trận hàn ý, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ có chút ngây người. Bên người chủ bá sắp đi xong rồi. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn bước ra nện bước vội vàng theo đi lên. Trống không yến hội trong phòng, mặt mang mỉm cười, gương mặt trắng bệch khách sạn giám đốc đứng ở trước đài tĩnh chờ đợi. Chủ bá nhóm đứng ở nó phía sau, lẫn nhau các hoài tâm sự. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt theo bản năng mà sờ soạng một chút chính mình thủ đoạn. Vu Trúc vô pháp tiến vào đến cuối cùng yến hội nơi sân bên trong, điểm này Ôn Giản Ngôn trước đó là có nghĩ đến, rốt cuộc vô luận cái này phó bản bị bắt ăn mòn tới rồi cái gì trình độ, đều còn ở mộng ma khống chế dưới. Ngục giam, bên trong, ngục tốt, hãy còn tồn. Tại đây loại tiền đề hạ thân là tù phạm Vu Trúc vô pháp tiến vào trong đó, tự nhiên là lẽ thường bên trong. Nhưng là Ôn Giản Ngôn không nghĩ tới chính là, rời đi phía trước Vu Trúc cư nhiên sẽ cho hắn lưu lại như vậy một cái. Nhắn lại, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn chăm chú vào chính mình mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bên trong, đối phương đầu ngón tay độ ấm tựa hồ còn như bóng với hình, ngay từ đầu lạnh băng đã là rút đi, hiện tại chỉ còn lại có một mảnh lệnh người vô pháp bỏ qua bị bỏng. Không, không cái gì, không cần đi vào đừng rời khỏi vẫn là cái gì mặt khác tin tức. Đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc bên người không khí độ ấm bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống, một cổ âm lãnh phong từ hành lang cuối thổi tới, lôi cuốn giống nhau dày đặc xâm âm hủ chi khí, lệnh người không khỏi theo bản năng mà run lập cập. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu, hướng về rộng mở ngoài cửa nhìn lại. Tư, tư tư, ở nào đó không biết tên lực lượng ảnh hưởng hạ, hành lang cuối bóng đèn bắt đầu lập lòe, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ngay sau đó, tiếng bước chân từ hành lang cuối truyền đến. Đát, đát, đát, một đạo mơ hồ thân ảnh ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ xuất hiện, đi bước một hướng về bên này đi tới. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người tâm xuất ra tốc, khống chế không được mà ngừng lại rồi hô hấp. Bắt đầu rồi, không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản tối tăm ánh đèn trở nên màu đỏ tươi như máu, như là lúc trước ở thang máy chung giống nhau. Chói mắt huyết sắc hành lang bên trong, cứng đờ thân ảnh số lượng dần dần tăng nhiều. Một cái, hai cái, ba cái. Dày đặc tiếng bước chân ở hành lang bên trong quanh quẩn. Trụ khách, nhóm bước cứng đờ nện bước hướng về đại môn phương hướng đi tới. Màu đỏ ánh đèn rừng ở chúng nó không có biểu tình, ngũ quan mơ hồ trắng bệch trên mặt cho dù gần chỉ là xa xa nhìn, đều lệnh người không khỏi tâm thần rung mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thối hơi thở theo hành lang phiêu đãng mà đến, không khí cơ hồ đã hàng tới rồi băng điểm, lãnh đến làm người run lên. Tất cả mọi người đem cảnh giác nhắc tới tối cao, khẩn trương mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực mau, cái thứ nhất, trụ khách, đi vào yến hội nơi sân bên trong. Ôn Giản Ngôn ngừng thở, nhìn chăm chú vào nó trắng bệch giống như sáp tưới mà thành cứng đờ sườn mặt, nhìn nó đi bước một đi hướng trong đại sảnh, như là bị nào đó vô hình lực lượng lôi kéo dường như, ở trong đó một cái bàn trước ngồi xuống, ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vẫn luôn ngồi xuống năm cái, hành lang mới không xuống dưới. Hành lang chung ánh đèn không hề lập lòe, phía trước chói mắt như máu nhan sắc cũng ở dần dần rút đi, biến thành bình thường hôn màu đỏ. Năm cái trụ khách ngồi ở trước bàn, vẫn không nhúc nhích. Bắt đầu đi, khách sạn giám đốc quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên chờ. Chính thức công nhân, nói, đồ ăn phẩm ở bên kia, nó chỉ hướng về phía đại sảnh nào đó phương hướng. Ở nơi nào, có một cái phi thường rõ ràng cửa sổ bên trong song song phóng rất nhiều mâm đồ ăn bên trong, tĩnh mà bày cái gì. Hoàng Mao thoáng tiến lên một bước, nhón mũi chân, hướng về cái kia phương hướng nhìn lại. Hắn giật mình, những cái đó mâm đồ ăn bên trong cũng không có bày biện bất luận cái gì khiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn đáng sợ đồ vật trong mắt trái tim, đầu. Gì đó tất cả đều không có. Hoàn toàn tương phản, mỗi cái mâm đồ ăn bên trong, bày lại là ngược bài. Mặt trên con số có màu đen, có màu đỏ, lạnh như băng mà, đoan đoan chính chính mà bày biện ở mâm đồ ăn ở giữa, nhìn qua không hề sinh khí. Nhưng là, tất cả mọi người biết, mỗi một cái mâm đồ ăn sau lưng, đều là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Hoàng Mao lui trở về, đối chính mình đội viên nhỏ giọng nói. Là ngực bài. Đúng rồi, từ trụ khách trong tay đạt được phong phú tiền bâu ơ, ngài có thể mang đi. Khách sạn giám đốc tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía sau chủ bá nhóm, bằng phẳng mà nói. Đương nhiên, cũng có thể hiện tại liền lãnh cũng sử dụng. Phía dưới, Hắc Phương chủ bá nhóm đều là cả kinh. Mà Hồng Phương chủ bá lại cũng không giống như ngoài ý muốn, lẫn nhau nhanh chóng trao đổi một ánh mắt tựa hồ đã sớm đã liệu đến trước mắt tình hình này xuất hiện. Chỉ nghe khách sạn giám đốc tiếp tục nói. Ngài có thể sử dụng 20 nguyên tiền bâu ơ, ở phía trước đài đổi một chương thêm vào ngực bài, đương nhiên, nếu chật ngực bài ngoài ý muốn đánh rơi, vô pháp hành động, cũng có thể thỉnh ngài đồng bọn đi trước đài, vì ngài mua sắm ngực bài, đương nhiên, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nghe được này, cho dù là đã trước tiên biết được bộ phận tin tức Hồng Phương chủ bá, trong lòng không khỏi hơi chấn động. Ở Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong sinh tồn thời gian dài như vậy, bọn họ hiện tại sớm đã hoàn toàn rõ ràng, ngực bài ở cái này phó bản bên trong sở chiếm tầm quan trọng. Nó cùng đeo giả tánh mạng cùng một nhịp thở, nếu ngực bài bị cướp lấy, chủ bá cũng đem lâm vào trạng thái chết giả, nếu chủ bá tử vong, bọn họ trên người ngực bài cũng sẽ biến mất. Thậm chí ngay cả ở cuối cùng trong yến hội, đưa cho trụ khách. Cơm thực đều là nhân loại ngực bài. Nói cách khác, ở cái này phó bản bên trong, ngực bài chính là mệnh. Như vậy, chỉ cần co cũng đủ. Tiền bâu ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là lần này yến hội bên trong tử vong, là có thể mua sắm đến đệ nhị điều tánh mạng. Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, nhìn dáng vẻ, hết thảy cùng hắn đoán trước giống nhau. Ở mọi người chung, chỉ có hắn là tham dự quá xương thịnh cao ốc phó bản, hơn nữa ý thức được hai cái phó bản chi gian liên hệ người. Ở xương thịnh cao ốc chung, sở hữu kiếm được minh tệ, đều là có tiêu hao con đường, nhưng là, ở Hưng Vượng khách sạn bên trong lại không có. Nói đúng ra, ở Nguyên Thủy Hưng Vượng khách sạn chung có, nhưng ở cảnh trong gương phó bản bên trong là không có. Bởi vì sở hữu phó bản cơ chế đều bị chắn cảnh trong gương ở ngoài, cho nên, vô luận bọn họ là tiến vào trang phục cửa hàng, vẫn là mặt nạ cửa hàng, đều không cần trả giá bất luận cái gì phí dụng. Nếu nói như vậy, ở toàn bộ phó bản bên trong, Minh Tệ cũng chỉ có một giấc mộng yểm áp đặt đi lên. Cân nhắc hai bên thắng bại, chức trách, cái này đạo cụ ở phó bản bên trong liền vô pháp hình thành bất luận cái gì thành hình. Cơ chế, vô pháp đạt thành bế hoàn. Ở cùng bóng đè đấu trí đấu dũng thời gian dài như vậy lúc sau, Ôn Giản Ngôn rõ ràng, này một tình huống phát sinh khả năng tính rất thấp. Càng miễn bàn, bọn họ hiện tại rời đi bóng đè một tay chế tạo cảnh trong gương phó bản, mà đến tới rồi chân thật dựa vào với thế giới hiện thực cải tổ phó bản bên trong. Như vậy, ở kế tiếp, yến hội, bên trong, này đó Minh Tệ nhất định sẽ có nhiều hơn sử dụng, mà không chỉ có chỉ là hai bên thắng bại thước tiêu. Chẳng lẽ sẽ giống xương thịnh cao ốc giống nhau mua sắm đạo cụ? Không, khả năng tính không cao. Ôn Giản Ngôn ở trong đầu phủ định này một khả năng tính. Hưng Vượng khách sạn phó bản sắp đi hướng kết cục, phó bản tuyệt đại đa số theo giá đều bị bọn họ sờ không sai biệt lắm, dưới tình huống như vậy, cấp ra phía trước hoàn toàn không có xuất hiện quá đạo cụ, không thể nghi ngờ sẽ phá hư phó bản hoàn chỉnh tính, cũng sẽ phá hư hai bên đội ngũ thực lực cân bằng, cho nên, Minh Tệ có khả năng nhất sẽ dùng để mua mệnh. Hoặc là nói, đây mới là nó nhất nguyên bản, lúc ban đầu sử dụng. Hơn nữa, lấy bóng đè tính nết, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể quấy nước đục trở nên gay gắt mâu thuẫn. Không người may mắn thoát khỏi. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước nỗ lực suốt 2 ngày, mỗi chi tiểu đội kiếm được cụ tệ mức cũng chỉ có mấy chục nguyên, cho dù kế tiếp ở yến hội phía trên, kiếm được càng nhiều minh tệ, nhưng là, nếu thật sự đại lượng tiêu hao lên, vô luận nào một phương đều là chịu đựng không nổi, rốt cuộc bọn họ mục tiêu không chỉ có sống sót, còn muốn thắng. Nếu giảm quân số quá nhiều, bức bách bọn họ không thể không tiêu hao minh tệ nói, như vậy, cũng liền cho lạc hậu một phương đuổi kịp tới khả thừa chi cơ. Càng quan trọng là tự cấp ra thật tệ càng nhiều tiêu hao con đường lúc sau. Một khi cuối cùng cạnh tranh tiến hành tới rồi gay cấn giai đoạn, vì thắng, vì mạng sống, chủ bá thậm chí khả năng sẽ chủ động cắt giảm bên ta chính thức công nhân số lượng bởi vì, đã trở thành nhị thực chủ bá số lượng là hữu hạn, một khi bọn họ yêu cầu càng nhiều tiền bâu ơ, cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều chủ khách, như vậy, cần phải sẽ đem đầu mâu chỉ hướng người một nhà. Ở đây sở hữu chủ bá đều là có kinh nghiệm thâm niên chủ bá, tự nhiên cũng đều nghĩ tới điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, không khí dần dần hung hiểm, toàn bộ yến hội cũng trở nên khó bề phân biệt lên. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, rũ xuống mắt, hơi hơi vuốt ve chính mình chỉ khớp xương sườn. Bất quá, điểm này với hắn mà nói, lại là tin tức tốt. Cách đó không xa bàn dài thượng, yên lặng ngồi 5 cái trụ khách, chúng nó thân thể thẳng tắp tản mát ra âm lãnh hơi thở, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đội trưởng, chúng ta. Hắc Phương tiểu đội một cái thành viên tiến đến Gentleman bên tai, nhỏ giọng nói. Gentleman không trả lời, hắn tròng mắt ở mặt nạ hạ hơi hơi chuyển động, đảo qua trước mắt mọi người. Ở mặc thượng thống nhất ăn mặc đeo thượng trắng bệch mặt nạ lúc sau, ở đây mỗi người nhìn qua đều cơ hồ giống nhau như đúc, rất khó cùng bên người những người khác chia lìa mở ra, càng đừng nói từ giữa tìm được nào đó riêng người. Càng không xong chính là, mỗi người trên mặt mang mặt nạ đều cụ bị có nhất định thần quái hiệu quả, nó không chỉ có thể quấy nhiễu đến quỷ phán đoán, cũng có thể đủ quấy nhiễu đến hệ thống đạo cụ sử dụng. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ không có cách nào sử dụng đạo cụ tìm được đối diện đội trưởng. Gentleman nhìn về phía cách đó không xa, tầm mắt dừng ở một cái đeo chính thức công nhân 001 hào ngực bài Hồng Phương chủ bá trên người. Hiển nhiên, chỉ có đối phương đội trưởng là có đeo này một ngực bài thực lực, nhưng là... Gentleman tầm mắt hạ di, dừng ở cái kia đeo mặt nạ người phồng lên ngực. Vô luận là thân cao, khung xương, vẫn là dáng người, đều là nữ tính không thể nghi ngờ. Cùng Pinocchio bản nhân cơ hồ có thể nói là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thực rõ ràng, đối phương là cố tình làm như vậy. Pinocchio khả năng sử dụng vẻ ngoài, cũng có thể đơn thuần chỉ là đem chính mình ngực bài cho đội ngũ bên trong những người khác đeo. Xương khói đạn sao? Là lầm đạo vẫn là cái gì khác? Gentleman lấy không chuẩn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, hắn phía trước đã ăn qua thật nhiều thứ mệt, cho nên, ở nhìn đến cái này công khai đeo số 001 ngực bài hồng phương nữ tính, ngược lại lâm vào vô pháp lựa chọn khó khăn hoàn cảnh, loại này phảng phất chính mình đại não bị xâm lấn cảm giác thật là không xong. Trước án binh bất động, Gentleman nhíu nhíu mi, thu hồi tầm mắt thấp giọng trả lời. Yến hội mới vừa bắt đầu, bọn họ hiện tại thậm chí đều không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng yến hội bên trong quy tắc, không cần phải tại đây loại thời điểm liền cùng Hồng Phương khai chiến. Quanh thân mấy người gật gật đầu, không hề mở miệng nói chuyện. Suy nghĩ gian, chủ bá nhóm đã động lên. Hắc Phương cùng Hồng Phương chủ bá đồng thời ở nội bộ trao đổi vài câu ngôn luận, sau đó, phân biệt tuyển ra mấy cái chủ bá rời đi đội ngũ, hướng về đặt mâm đồ ăn vị trí đi đến. Toàn bộ lưu trình nhìn như đơn giản, nhưng không có người dám thả lỏng cảnh giác. Hồng Phương lựa chọn ra tới chủ bá là Trần Mặc cùng với mặt khác hai chỉ tiểu đội bên trong các hai gã thành viên. Trần Mặc kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh thả kín đáo, ở gia nhập Ôn Giản Ngôn tiểu đội phía trước, liền từng là tiểu đội đội trưởng, đủ để ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Mà mặt khác hai chi Hồng Phương tiểu đội lựa chọn cũng đại kém không kém, phái ra trên cơ bản đều là bên ta tiểu đội bên trong kinh nghiệm phong phú, phát triển cân đối, bảo mệnh năng lực cường đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang mặt nạ mấy người đi vào cửa sổ chỗ, mỗi người bưng lên một con mâm đồ ăn. Sau đó xoay người, cảnh giác mà tiểu tâm về phía bản ăn biên tới gần. Năm vị, chủ khách, vẫn cứ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trước bàn, trước mặt bầy cũ xưa loang lổ khai đồng. Âm lãnh hơi thở bao phủ toàn bộ đại sảnh, Trần Mặc trong tay bưng mâm đồ ăn, đi bước một hướng về bàn ăn đi đến. Trống rỗng mâm đồ ăn bên trong, chỉ có một con viết con số ngực bài, lệnh một màn này có vẻ đặc biệt buồn cười. Theo chính thức công nhân tiếp cận, không khí bên trong độ ấm bắt đầu bay nhanh hạ thấp, cho dù là lưu tại trước đài trước mặt khác chủ bá, cũng cảm nhận được kia cổ không bình thường âm lãnh chi ý. Tư, tư tư, đại sảnh bên trong ánh đèn đã chịu lực lượng nào đó quấy nhiễu, bắt đầu không ổn định lên. Vừa mới còn coi như sáng ngời ánh sáng, ở mọi người trơ mắt nhìn chăm chú dưới, một chút mà tối tăm đi xuống. Chờ mấy cái bánh mâm đồ ăn chủ bá đi đến cái bàn phụ cận khu vực là lúc. Toàn bộ đại sảnh đều bị bao phủ ở một tầng đặc sệt trong bóng tối, tầm nhìn giảm bớt tới rồi 2 mét nổi, chỉ có trước đài chỗ đặt đề đèn còn ở miễn cưỡng sáng lên, như là một con đặng đại màu đỏ đồng tử. Nơi xa, mơ hồ có thể nhìn đến bản ăn hình dáng, nhưng lại không cách nào xác thực mà biết, phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hoàng Mao hạ giọng nói, ta cũng thấy không rõ, ở một mảnh vô pháp dò thám biết trong bóng tối, mọi người nín thở ngưng thần. Lặng lặng chờ đợi, thực mau, theo nhẹ nhàng. Sát, một thanh âm vang lên khởi, một đóa màu đỏ ánh nến sáng lên, thoáng xua tan một chút trước mắt hắc ám, mọi người chấn động, vội vàng hướng về ánh nến sáng lên phương hướng nhìn lại. Thực mau, liên tiếp, màu đỏ ánh nến liên tiếp sáng lên. Màu đỏ tươi như máu ảm đạm ánh sáng chiếu sáng chủ khách trắng bệch âm lãnh gương mặt, từ nơi xa nhìn lại, quả thực như là một bức khủng bố địa ngục tranh cảnh. Ở dày đặc hắc ám, cùng mơ hồ quang ảnh bên trong, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chủ bá nhóm đoan mâm đồ ăn động tác, nhưng là, lại cụ thể vô pháp quan sát tới rồi. Không khí bên trong, hư thối khí vị càng trọng, như là có cái gì động vật chết ở giữa phòng giống nhau, kích thích đến người mấy dục buồn nôn. Nơi xa, mọi người trong lòng run sợ chờ đợi, thời gian một phút một giây mà chuyển rời, dài lâu đến làm người nóng lòng. Rốt cuộc. Màu đỏ ánh nến bắt đầu một tràn mà tắt, quấy nhiễu ánh đèn lực lượng bắt đầu biến mất. Đại sảnh bên trong hắc ám bắt đầu một chút tan đi. Hư thối khí vị cũng dần dần biến đạm, kết thúc, mỗi người trong lòng toát ra đồng dạng ý tưởng, như là ở xác minh bọn họ suy đoán giống nhau, vài đạo bóng người nhanh chóng về phía cái này phương hướng chạy tới. Bọn họ trên người ăn mặc nhân viên tạp vụ quần áo, trên mặt mang che đậy ngũ quan mặt nạ. Mặt nạ dưới hơi thở hỗn loạn mà dồn dập. Là chủ bá không thể nghi ngờ. Hoàn thành, Trần Mặc hô hấp dồn dập, thở hổn hển nói. Đã xảy ra cái gì? Hoàng Mao hạ giọng, khẩn trương hỏi. Người đầu tiên mục đích, chính là vì tự mình thăm minh yến hội khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, tồn tại trở về người, cần phải chuyện quan trọng vô toàn diện mà đem lúc trước phát sinh sự báo cho đồng đội. Chúng ta bưng mâm hướng về cái bàn mà đi, càng đi trước đi. Ánh sáng càng ám. Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hiện tại hết thảy đã kết thúc, hắn hồi tưởng lên, như cũ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Theo ánh sáng bị cướp đoạt, phía trước trụ khách lạnh băng cứng còng thân ảnh lại càng thêm có vẻ rõ ràng, kia trương trắng bệch thấy không rõ ngũ quan hình dáng mặt vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Trên bàn có thể bậc lửa ngọn nến que diêm, Trần Mặc nói, nhưng là, nó mục đích lại không phải bậc lửa ngọn nến, mà là lấy ta huyết. Cái gì, bên cạnh mấy người đều là cả kinh, ở hoa lượng que diêm nháy mắt ta đầu ngón tay bị cái gì vô hình đồ vật hoa bị thương. Nói, Trần Mặc vươn tay, triển lãm cho bọn hắn xem chính mình ngón trỏ tiêm miệng vết thương. Kia miệng vết thương còn thực mới mẻ, như là vừa mới sinh ra, nhưng là, chung quanh da thịt lại phiếm bạch, không có chảy ra một giọt huyết. Hơn nữa, ở ngọn nến thiêu đốt quá trình bên trong, ta có một loại máu tươi vẫn cứ ở sói mòn cảm giác. Trần Mặc ở mặt nạ hạ mặt trắng bạch như là muốn khắc phục cái gì bóng ma tâm lý dường như thập phần gian nan mà nói. Hơn nữa, ở ta bắt đầu đổ máu thời điểm, trụ khách. Phát hiện ta, hắn đến bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ vừa mới phát sinh mỗi một màn. Máu tươi bị từ miệng vết thương bên trong cắn nuốt, trên bàn nguyên bản không hề động tĩnh giá cắm nến thượng toát ra một thốc lý hồng ngọn lửa, quỷ dị hồng quang bao phủ hắn, cuối cùng là đem kia phiến sền sệt dày đặc hắc ám xua tan. Trần Mặc vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tiếp tục kế tiếp hành động là lúc lại đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Một cổ, bị theo dõi, cảm giác đầu đầu đánh úp lại, làm hắn sờn tóc gáy. Hắn theo bản năng mà xoay đầu, lại chính vừa lúc đối thượng một đôi tối om, không hề tình cảm âm lãnh trong mắt. Là trụ khách, nghe Trần Mặc tự thuật ôn giản ngôn lâm vào trầm tư. Cùng hắn phía trước phỏng đoán giống nhau, yến hội bản chất cùng phía trước xương thịnh cao ốc tầng thứ tư là tương đồng. Vô luận là dẫn quỷ hồng quang, vẫn là vì quỷ dâng lên cung phụng, đều là thập phần cùng loại cơ chế. Ở điểm hơi lời kết thúc, vì khách lạ. Thượng đồ ăn phía trước, bọn họ trên mặt lấy chừng lấy che đậy hơi thở, mê hoặc chơi đề mặt nạ, cho nên sẽ không bị coi như là nhân loại, nhưng là, ở bọn họ dùng huyết bậc lửa sáp tiêu gian, cấp quỷ cung cấp ăn cơm cơ hội đồng thời, cũng bại lộ tự thân tồn tại. Nếu không ở trong khoảng thời gian này nội, kịp thời đem đại biểu cho nhân loại linh hồn cơm thực đưa lên, như vậy, đưa cơm công nhân liền sẽ trước bị trở thành đồ ăn, bị lệ quỷ tập kích. Này cũng chính là vì cái gì, khách sạn giám đốc nói, yếu điểm châm trên bàn giá cắm nến, mới có thể bắt đầu vì khách nhân thượng đồ ăn, cùng với, cần phải muốn ở ngọn nến châm tận phía trước, đem đồ ăn đưa lên. Nếu không hoàn thành điều thứ nhất, như vậy, ăn cơm quy tắc vô pháp bị kích phát. Nếu không hoàn thành ngày hôm sau, như vậy, công nhân sẽ thay thế, trở thành bị ăn cơm đối tượng. Như vậy, chân chính nguy hiểm, chính là ở bậc lửa ngọn nến, lại đến vì trụ khách thượng đồ ăn này ngắn ngủn một đoạn thời gian. Nghe đi lên nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại nguy cơ tứ phía. Phải biết rằng, trước đó, bọn họ cùng lệ quỷ chi gian xung đột cùng rằng co toàn bộ đều cách một giấc mộng yểm sở chế tạo cảnh trong gương, mà hiện tại nhưng không giống nhau, bọn họ cùng lệ quỷ chi gian không hề cách trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, bọn họ là muốn tại như vậy đoàn khoảng cách nội, trực diện một con không có tình cảm, hơn nữa đói khát phi thường lệ quỷ. Tuy rằng thời gian không lâu lắm, nhưng là cũng đủ chủ bá nhóm uống một hồ. Vừa mới bọn họ phái ra ba người, nhưng là trở về lại chỉ có hai cái. Nói cách khác, cái kia không có trở về người, hẳn là đã chết. Tóm lại, đại khái chính là như vậy. Trần Mặc đem chính mình vừa mới kinh tâm động phách trải qua ngưng tụ thành giam ba câu, vô cùng đơn giản mà nói ra. Tuy rằng hắn miêu tả thập phần ngắn gọn, nhưng là từ hắn không song âm điệu cùng với dồn dập hô hấp có thể thấy được Trần Mặc ứng phó cũng không tính nhẹ nhàng. Này một quá trình hung hiểm trình độ, cho dù là đối với hắn như vậy thâm niên chủ bá tới nói, đều coi như may mắn. Ôn giản ngôn nhìn mắt tài khoản. Trần Mặc này một chuyến, vì bọn họ kiếm lấy 5 nguyên tiền bâu ơ. Hắn nâng lên mắt, không giấu vết mà quét mắt Hắc Phương. Bên kia cũng cùng chính mình còn sống đội viên thấp giọng thảo luận cái gì. Nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng trên cơ bản thăm dò yến hội bên trong thượng đồ ăn quy tắc kế tiếp, bên kia hành động cũng sẽ không giống vừa mới như vậy bảo thủ. Chờ một chút, ôn giản ngôn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nhíu nhíu mi, lại một lần ở đối phương tiểu đội bên trong dạo qua một vòng. Giống như bọn họ, Hắc Phương tiểu đội phía trước phái ra ba người, nhưng là căn cứ hắn vừa mới quan sát tự hồ chỉ có hai người đã trở lại. Nói cách khác, bọn họ bên này tổng cộng phái ra 6 cái chủ bá, đã trở lại 4 vị. Chính là, chủ khách tổng cộng có 5 vị A, tại ý thức đến điểm này nháy mắt, ôn giản ngôn đồng tử hơi co lại, đột nhiên xoay đầu, hướng về bàn ăn phương hướng nhìn lại. Hắc ám còn tại dần dần tiêu tán. Trống không, cái màu trắng khăn trải bàn bàn dài bên cạnh, bốn cái âm lãnh mà cứng đờ trụ khách thân hình đã biến mất, nhưng là, ở cái bàn cuối, lại còn thừa một bóng người. Nó thẳng tắp mà ngồi ở bên cạnh bàn, bên cạnh ngọn nến đã là tắt, bầy biện ra huyết giống nhau chói mắt đỏ tươi. Mâm đồ ăn bên trong máu tươi đầm đìa, lẳng lặng mà bầy hai chương trắng bệch người mặt. Như là vừa mới từ nhân loại trên mặt chóc xuống dưới giống nhau, bên cạnh huyết nhục mơ hồ, gập ghềnh, tích táp về phía hạ chảy sền sệt máu tươi. Hiểm chủ nhân như là ở sinh thời trải qua quá cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau, trống trơn động mí mắt cùng miệng đều đại dương, biểu tình vặn vẹo, tử vong đem sợ hãi nghi cố ở kia hai chương người chết ra mặt thượng, cái loại này không cam lòng cùng oán giận, cơ hồ muốn lao ra da thịt, tránh thoát mà đến, tránh thoát mà đến, tránh thoát mà đến, tránh thoát mà đến. Hắc ám liên tục tiêu tán, cái kia ngồi ở bàn ăn bên thân hình càng thêm rõ ràng. Đang xem thanh kia một trụ khách thân hình nháy mắt, ôn giản ngôn đồng tử co chặt, cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp. Là một nữ tính, thân xuyên màu trắng váy áo, ngũ quan mơ hồ, hai mắt lỗ trống, cho dù chỉ là xa xa nhìn chăm chú, đều lệnh người không rét mà run. Là nàng, cái kia notebook chủ nhân, đồng thời cũng là phía trước ở cảnh trong gương thế giới bên trong, trước sau thao túng bọn họ hành trình họa chung nữ nhân. Đang ở ôn giản ngôn còn tại khiếp sợ bên trong khi, bên tai truyền đến Trần Mặc căng chặt thanh âm. Không xong, các ngươi xem đại sảnh ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giản ngôn khắc chế trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, cưỡng bách chính mình dịch khai hai mắt, xoay đầu, theo Trần Mặc chỉ dẫn. Hướng về đại sảnh ngoại nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, đại sảnh ngoại ánh đèn lại một lần bắt đầu kịch liệt mà lập lòe lên. Lúc này đây, lập lòe tần suất thậm chí muốn viễn siêu với vừa rồi. Ở trong tối trầm đỏ lên ánh đèn bên trong, mấy đạo thân hình dần dần hiển hiện ra, từng chương không có huyết sắc giống như mặt nạ gương mặt ở ánh đèn hạ di động, hướng về cái này phương hướng tới gần mà đến. Những cái đó hắc ám, cứng đờ, thẳng tắp bóng dáng, cơ hồ trong bóng đêm hòa hợp nhất thể. Là đệ nhị sóng, trụ khách, một cái, hai cái, ba cái. Ôn giản ngôn ở trong lòng mặc đếm. Lần này, tổng cộng 7 cái. So với phía trước số lượng còn muốn nhiều. Ôn giản ngôn trong lòng cả kinh. Ở đâu nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên bàn dài lớn nhỏ. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì dường như, ôn giản ngôn không khỏi hoảng sợ. Này đó tham gia, yến hội, trụ khách cũng không phải dùng một lần tiến đến, mà là một đợt mà tiến đến, một cái bàn có thể cất chứa 15 cá nhân, nói cách khác, bọn họ kế tiếp khả năng yêu cầu dùng một lần phục vụ 15 cái. Trụ khách, ở bắt đầu thiêu huyết thời điểm, mặt nạ ngụy trang tác dụng liền đánh mất. Cho dù chủ bá kịp thời vì chính mình phụ trách phục vụ quỷ đưa lên cơm thực đem hắn tiễn đi, nếu bên cạnh hai cái chỗ ngồi cũng có quỷ, mà phục vụ chúng nó chủ bá thất bại nói. Như vậy, cái này chủ bá gặp phải, đã có thể không chỉ có chỉ là ở quá ngắn khoảng cách chung, trực diện một con quỷ. Mà là hai chỉ, ba con. Thậm chí càng nhiều, mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, lệnh ôn giản ngôn nhanh hơn hô hấp. Tại đây một khắc, hắn mới rốt cuộc ý thức được, vì cái gì tại đây một hồi yến hội bên trong, bóng đè cư nhiên đại phát từ bi, cho bọn họ dùng tiền bâu ơ mua mệnh cơ hội. Trừ bỏ vì dẫn đường chủ bá chi gian phát sinh càng nhiều phân tranh, làm cuối cùng hai chi đội ngũ thắng bại trở nên càng thêm khó bề phân biệt ở ngoài, còn có một cái càng chủ yếu nguyên nhân. Đó chính là, trận này yến hội khó khăn thật sự là quá cao, nếu không làm như vậy, một khi chủ bá số lượng giảm quân số đến nào đó cực hạn giá trị lúc sau. Ai đều sống không được. Ôn giản ngôn khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Lần này, Vân Bích Lam, Trung Sơn, Tịch Tử, Mộc Bách đi. Vân Bích Lam năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, Tịch Tử cùng Mộc Bách là mặt khác hai chỉ Hồng Phương tiểu đội đội trưởng, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà Trung Sơn người này tuy rằng có chút xảo quyệt nhưng là, ở bảo mệnh thượng năng lực vẫn là nhất lưu. Nhớ kỹ nghênh minh liên khóa. Mỗi một cái yếu điểm, ưu tiên lựa chọn đội chi phụ cận trụ khách, nói như vậy, ở điểm giống ngọn nến lúc sau, còn có thể lẫn nhau minh ứng giả vưu, tiếp theo, lựa chọn cùng biên là không vị tử chủ khách, để tránh bị những người khác sai lầm vì chân sau, thế cho nên không thể không đến, không thể không đình không ứng phó một đôi nhị, thậm chí một đôi tam cục diện. Nhớ kỹ, ở bậc lửa ngọn nến lúc sau, lập tức kích hoạt đạo cụ, tận lực không cần sử dụng thiên phú, chúng ta kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, thiên phú không đáng dưới tình huống như vậy lãng phí. Cuối cùng, ôn giản ngôn hít sâu một hơi, hơi hơi quay đầu hướng về cái bàn phương hướng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn dài thượng, chỉ có một trụ khách vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ cũ, trên bàn mâm đồ ăn bên trong bầy hai chương bị xé rách xuống dưới da mặt, hơi thở âm lãnh cứng đờ. Rời xa cái kia trụ khách, vô luận như thế nào đều không cần phục vụ nó. Vị này trụ khách lượng cấp là không bình thường. Không chỉ có chỉ là bởi vì nó liên tiếp giết chết hai cái chủ bá, càng quan trọng là, căn cứ Ôn Giản Ngôn đến bây giờ mới thôi được đến tin tức tới xem, nó kỳ thật đúng là này hết thảy quỷ dị ngọn nguồn, là dẫn tới toàn bộ trấn nhỏ biến thành tử thành, khủng bố ngày thứ hai thủy nguyên nhân. Tuy rằng dùng cùng cái thân thể, nhưng là Ôn Giản Cát không cảm thấy nó là phía trước ở dưới đáy giếng cho chính mình lấy tử, cái kia vốn dĩ đau khổ khổ thông lão sư, nói đúng ra, nó chỉ là mượn cái kia lão sư thân thể làm vật chứa cùng đạo cụ, là ở nhân loại máu bên trong Lý Kỳ, nhưng lại lấy loại bất đồng, càng vì tà ác, càng vì đáng sợ tồn tại. Cho dù biến thành trụ khách, nó ở khủng bố trình độ thượng cũng sẽ càng sâu một bậc. Cho nên, xuất phát từ cẩn thận, Ôn Giản Ngôn cũng không hy vọng chính mình đồng đội cùng nó chính diện đối thượng, mà là hy vọng lại tĩnh xem này biến một đoạn thời gian. Thực mau, ở hắn trong lúc nói chuyện, đệ nhị sóng trụ khách đã tiến vào tới rồi đại sảnh bên trong, bước thong thả mà quỷ dị nện bước, ở thật dài bàn ăn trước liền ngồi. Đi thôi, cẩn thận. Ôn Giản Ngôn thanh âm rất thấp, gần như thì thầm. Mấy người gật gật đầu, bước ra nện bước, hướng về phía trước đi đến. Đồng dạng Hắc Phương, cũng phái ra đệ nhị sóng người, số lượng đồng dạng là 4. Cùng thượng một lần lưu trình cơ hồ hoàn toàn tương đồng, ở chủ bá nhóm bưng lên mâm đồ ăn, bắt đầu hướng về bàn ăn đi đến khi, đại sảnh bên trong ánh đèn bắt đầu điên cuồng lập lòe, nùng du, cơ hồ vô pháp bị tầm mắt xuyên thấu trầm trọng hắc ám buông xuống, đem toàn bộ đại sảnh thâm đưa trí. Lưu tại trước đài sau chủ bá nhóm hoàn toàn vô pháp thấy rõ nơi xa đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có thể ngửi được dần dần gia tăng mùi hôi thối, lúc này đây, hư thối hương vị càng sâu, cho dù cách thật sự xa, cũng lệnh người mấy dục buồn nôn. Bàn ăn phương hướng, sâu kín, màu đỏ ánh nến một chản mà sáng lên. Một chản, hai ngọn, tam chản, tám chản toàn lượng, Ôn Giản Ngôn nghe được chính mình trái tim kịch liệt mà nhảy dựng lên, thịch thịch thịch mà đụng phải xương sườn. Thực mau, màu đỏ mỏng manh ánh nến một chản mà tiêu diệt, bao phủ đại sảnh hắc ám bắt đầu tan đi, quang minh dần dần tái hiện. Trong bóng đêm, bốn nhân ảnh hướng về cái này phương hướng chạy tới. Toàn sống sót, Ôn Giản Ngôn thư khẩu khí. Hắn hoạt động một chút ngón tay, bất chi bất giác chung, hắn lòng bàn tay đã trở nên thấm mồ hôi. Nhưng là, sắp tới đem đi đến trước mặt thời điểm, trong đó một người lại bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng mà quỳ rạp xuống đất, đem tất cả mọi người hung hăng hoảng sợ. Như là mất đi trói buộc, trên mặt hắn mặt nạ tùng tách ra tới, ục ục mà dừng ở một bên. Mặt nạ dưới, là một trương huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn mặt. Là Trung Sơn, hắn đã chết, Ôn Giản Ngôn cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lông tơ dựng ngược. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về bàn ăn phương hướng nhìn lại. Hắc ám dần dần tiêu tán, lúc này đây, bên cạnh bàn tám thân ảnh rời đi 5 cái, có 3 cái giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Trung Sơn mặt chính lưu tại chúng nó 3 cái bên trong mỗi một cái mâm đồ ăn bên trong. Mà Hắc Phương bên kia đồng dạng giảm quân số 2 người. Ôn Giản Ngôn ở mặt nạ hạ nheo lại hai mắt. Nếu nói, đây là mới gặp giết lời nói, người này viên tiêu hao tốc độ vẫn là có thể bị lý giải, nhưng là, đây là ở bọn họ đã thăm dò yến hội quy tắc, hơn nữa hắn đã cũng đủ cẩn thận dưới tình huống, lại vẫn cứ đã chết nhiều người như vậy, liền thật sự là không rất hợp ấu. Hơn nữa, Hắc Phương cùng bọn họ biết được tin tức không sai biệt lắm giống nhau, như vậy, bọn họ lần này phái người cũng sẽ đồng dạng cẩn thận mà sẽ không phái ra sờ cá người thường tuyển. Chính là, ngay cả như vậy, vẫn là xuất hiện giảm quân số. Nếu nói như vậy, này đó trụ khách khủng bố trình độ hiển nhiên là có cao thấp chi phân, bình thường thập phần dễ dàng bị tiễn đi, mà khủng bố trình độ cao, liền tỉ như cái kia bạch y nữ nhân, muốn ở cùng chúng nó đánh giá bên trong sống sót, hiển nhiên liền không đơn giản như vậy. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, lại lần nữa nhìn về phía bàn ăn phương hướng. Hắc ám tiêu tán đã không sai biệt lắm. Lúc này đây, cái bàn bên để lại 3 cái trụ khách. Chúng nó mỗi một cái mâm bên trong đều phóng máu chảy đầm đìa, phảng phất bị sống sờ sờ lột xuống dưới da mặt tản mát ra một cổ tanh hôi hư thối khí vị. Lại tới nữa, Hoàng Mao vùng đất thấp nói. Như là không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội giống nhau, hành lang ở ngoài, ánh đèn lại lần nữa lúc sáng lúc tối mà lập lòe lên, ở màu đỏ tươi lạnh băng hành lang bên trong, mấy đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Hoàng Mao thanh âm hơi hơi cứng lại, có chút run rẩy nói. Có 10 cái, 10 cái trụ khách, mà lúc này đây, trên bàn để lại 3 cái trụ khách, nói cách khác, chỉ biết có 2 cái không vị. Ôn Giản Ngôn nhịn không được run lập cập. Hắn biết này khoảng cách chính mình phía trước đoán trước khủng bố cảnh tượng, chỉ sợ lại gần một bước. Bỗng nhiên, sau lưng cách đó không xa, đột nhiên truyền đến chói tai. Kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, như là ghế dựa chân cùng mặt đất cọ sát khi phát ra thanh âm giống nhau. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở mọi người kinh hãi nhìn chăm chú dưới, một vị trụ khách đang ở lấy thong thả tốc độ đứng dậy, nó phía sau ghế dựa bị về phía sau đẩy đi, cùng mặt đất cọ sát, phát ra bén nhọn tiếng vang, lệnh mọi người trong lòng đều là vừa kéo, đúng là cái kia khuôn mặt mơ hồ bạch y nữ nhân. Nó đứng lên, ở nó trước mặt, vết máu loang lổ đồng thau mâm đồ ăn chung, lũy tam khuôn mặt ra. Nhìn chăm chú vào kia trương không có cụ thể ngũ quan gương mặt, mọi người sau lưng đều bá, mà ra tầng mồ hôi lạnh, Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng. Nhưng là, ở đứng dậy lúc sau, nó lại đã không có mặt khác hành động. Chỉ là vô thanh vô tức mà đứng ở chính mình vị trí trước, vẫn không nhúc nhích như là một khối chết đi đã lâu thi thể, tĩnh chờ đợi cái gì. Không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ nó này một ý ngoại cử chỉ. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn như là nghĩ tới cái gì, nao nao. Ở yến hội bắt đầu phía trước, trừ bỏ dặn dò bọn họ yếu điểm châm ngọn nến trở lên đồ ăn, cùng với muốn ở ngọn nến châm tẫn phía trước kết thúc thượng đồ ăn ở ngoài, khách sạn giám đốc còn nhắc nhở bọn họ mặt khác một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra, này kỳ thật mới là nó dặn dò bọn họ điều thứ nhất quy tắc, đừng làm khách nhân đợi lâu. Nhìn chăm chú vào cách đó không xa thẳng tắp đứng ở chính mình chỗ ngồi trước bạch y nữ tử, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên sống lưng thoáng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Nếu đợi lâu, sẽ thế nào? Lần này ta đi, Ôn Giản Ngôn thấp thấp mà nói. Cần thiết muốn tại đây một lần thượng đồ ăn trong lúc đem cái này trụ khách tiễn đi, nếu không nói, bọn họ kế tiếp khả năng sẽ gặp được tuyệt không tưởng phát sinh khủng bố trường hợp. Hắc Phương bên này, đội trưởng, các ngươi thấy thế nào? Các đội viên kinh nghi bất định mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa đứng thẳng bạch y nữ nhân, hạ giọng hướng về Anis, Gentleman hai người hỏi. Sau lưng hành lang bên trong, càng nhiều trụ khách tiếng bước chân đang ở tới gần. Vô luận như thế nào, này 10 vị tân trụ khách sắp muốn đi vào đến đại sảnh bên trong. Gentleman không giấu vết mà nhìn lướt qua Hồng Phương khu vực, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tưởng, lần này Pinocchio là không có khả năng ngồi trụ. Hắn vẫn là kia phó đạm nhiên đối mặt yêu nhã bộ dáng, khinh phiêu phiêu mà nói. Cho dù hắn không ra mặt cũng sẽ làm cùng chính mình khoảng cách càng gần, năng lực càng cường đội viên hành động là cái cơ hội tốt. Tự nhiên, Anis giật giật môi, ở mặt nạ hạ khơi màu khóe miệng, lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, hắn hoạt động một chút bả vai, nói. Đi thôi, lần này chúng ta cùng nhau hành động. Cùng hơn 10 phút trước so sánh với, nơi này như là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ Hưng Vượng khách sạn đều bị bao phủ ở dày đặc quỷ khí bên trong, không khí phiêu đãng một cổ mỏng manh, như ẩn như hiện mùi hôi thối, quanh quẩn ở mọi người hoàng đoan, vứt đi không được. Hành lang cuối, là một phiến màu đỏ sậm đại môn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, trầm trọng cánh cửa bày biện ra một loại giống như nửa đọng lại máu tươi nhan sắc. Ngoài cửa, mọi người đã đến đông đủ. Bọn họ mỗi người trên người đều đã thay không có sai biệt thẳng chế phục, gương mặt bị trắng bệch mặt nạ bao trùm, chỉ có ngực bài thượng nhan sắc cùng dãy số là có khác biệt. Không khí trầm trọng áp lực, lệnh người cơ hồ vô pháp hô hấp. Mỗi người đều biết đây là Hưng Vượng khách sạn toàn bộ phó bản cuối cùng phân đoạn, cũng là quan trọng nhất một vòng. Khách sạn giám đốc đi ra phía trước, giơ tay ấn ở trên cửa. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, dày nặng cánh cửa ở mọi người trước mắt chậm rãi rộng mở. Bên trong cánh cửa, là quen thuộc trống trải đại sảnh, bên trong là một chương có thể cất chứa 15 cá nhân bàn dài. Tiết trắng khăn trải bàn phía trên, đặt một đám mâm đồ ăn. Đó là một cái đơn sơ, đồng thau chế mâm, nhìn qua tựa hồ đã có điểm niên đại, mặt trên tràn đầy vết bẩn. Mâm đồ ăn bên, phóng một cái nho nhỏ giá cắm nến thượng là chưa bậc lửa ngọn nến. Tới gần đại môn vị trí, đặt một cái không lớn trước đài, mặt bàn phía trên, lẳng lặng mà bày một con sáng lên đề đèn. Đây đúng là phía trước khách sạn giám đốc vài lần dẫn bọn họ tiến đến công nhân nghỉ ngơi khu khi, trong tay sờ sách kia một con. Chẳng qua, lúc này đây, nó tản mát ra lại là sâu kín hồng quang, ở sáng ngời đại sảnh bên trong có vẻ đặc biệt ảm đạm. Hết thảy nhìn qua đều thập phần quỷ dị. Khách sạn giám đốc xoay người lại, nhìn về phía trước mặt chủ bá nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối đêm ở 10 phút sau bắt đầu, thỉnh đại gia lấy ra 100% công tác nhiệt tình, vì trụ khách dâng lên hoàn mỹ phục vụ, chỉ cần du làm tốt lắm, liền đem đạt được phong phú tiền bâu ơ thù lao. Ở hơi hơi, phiếm hồng ánh đèn hạ, khách sạn giám đốc kia trương trắng bệch mơ hồ, khóe miệng giơ lên mặt có vẻ phá lệ khủng bố, như là chết cứng thi thể, nhưng lại vẫn cứ cơ giới hóa mà phát ra thanh. Đầu tiên, đừng làm khách nhân đợi lâu. Yếu điểm châm trên bàn giá cắm nến, mới có thể bắt đầu vì khách nhân thượng đồ ăn.